Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250: Black Scripture, Six Scripture, một phần của Theocracy, bộ đội bí mật. Theocracy chỉ là tên gọi tắt, toàn bộ xưng lên Theocracy. Tin phụng lục đại thần, bài xích tất cả dị tộc, tôn giáo bầu không khí nồng nặc, làm bộ đội bí mật. Six Scripture tiến nhập cánh cửa rất cao. Địa vị, thực lực, cùng với tự do, chết trong tay đạo tuệ Sunlight Scripture, bị mang về Nazareth sau sống lại, đang ở chịu đựng lấy không thuộc về mình dằn vặt, mãi cho đến nghiền ép chơi hắn nhóm một điểm cuối cùng giá trị. Không có thể dùng tình báo sau, tiến hành bất tử giả chuyển hóa thực nghiệm, đó chính là chuyện khác rồi. Trừ cái này Sunlight Scripture, ở Six Scripture chung không thể không nói đúng là Black Scripture. Theocracy tối cường bộ đội, phụ trách thủ hộ lục đại thần để lại thần khí cùng với bài trừ rơi chuyện liên quan đến nhân loại. Tồn vong địch nhân, mặc dù thủ đoạn là cực kỳ tàn nhẫn, nhưng Theocracy sở tác sở vi, trung tâm tư tưởng lại là vì nhân loại. Tự như cùng nhân loại quyển dưỡng súc vật cho rằng thức ăn giống nhau. Ở cái thế giới này những địa phương khác, có đồng dạng tính chất, vị trí bất đồng, đổi chỗ rồi cách làm. Á nhân, dị hình loại, những sinh mạng này đem nhân loại trở thành súc vật giống nhau bị cầm tù đứng lên. Cùng chúng nó cái ăn, nếu là không có Theocracy như vậy quét sạch lấy chung quanh á nhân thôn xóm. Dị hình sinh mệnh. Ước đoán ngay cả này nhân loại cuối cùng một mảnh niết bàn cũng muốn không tồn tại. Nhiều đầu nhân, thực nhân ma, yêu tinh, đếm không hết á nhân sinh mệnh đang đối với nhân loại cấu thành lấy uy hiếp. Theocracy chính là như vậy tính chất quốc gia. Có thể làm được như thế chuyện khó khăn, là có thể ếch ngồi đáy giếng. Hiểu bao nhiêu đến lúc đó có bao nhiêu cường, làm trong đó mạnh nhất, không ngoài là Black Scripture. Sunlight Scripture thi hành ám sát vương quốc chiến sĩ dáng dấp nhiệm vụ. Lại ly kỳ chết, không có, ngay cả thi thể cũng không trông thấy. Giám thị dùng tình báo ma pháp bị không biết tên thủ đoạn bài trừ. Theocracy cao tầng hoài nghi là tai nạn Long Vương sống lại. Đặc biệt phái ra Black Scripture cùng nhất kiện cực kỳ chân quý đạo cụ Downfall of Castle N. Kanchi muốn tiêu diệt hoặc khống chế tai nạn Long Vương cũng có biệt danh vì hủy diệt Long Vương. Hiện tại, chi đội ngũ này đang ở đi trước mục đích. Sunlight Scripture cuối cùng có hoạt động địa phương. Kerry đại nhân, còn được không? Một nhóm 12 người. Đi phía trước nhất người nọ quay đầu hướng về phía một người nói rằng. Tuy là đã già rồi, nhưng còn chưa tới không thể động tình trạng. Không cần lo lắng. Nói chuyện là Black Scripture đội trưởng, thoạt nhìn giống như nữ nhân vừa giống như nam nhân, bề ngoài rất đẹp mắt, Theocracy huy nhất 3 vị, thức tỉnh rồi thần huyết thần nhân, một quốc gia cũng chỉ có 3 vị, có thể tưởng tượng một chút cái này xác suất là có nhiều thấp. Tiếp lời vị kia là niên kỷ khá lớn lão bà, nếp nhăn, nếp uốn gì gì đó, như vậy nàng. Có thể bị Black Scripture đội trưởng lấy kính xưng đối lập nhau. Cốt bởi vì nàng mặc trên người món đó ngoại hình là sườn xám gì đó. Nói là đồ đạc khả năng quá khuyết điểm lễ rồi. Trên thực tế đó là số người cực ít. Thậm chí có thể nói là hiếm thấy có người có thể sử dụng đạo cụ. Tên là Downfall of Castle and Country, cổ áo là áo không bâu thiết kế. Trái phải hai bên có một đạo rất sâu xẻ tà. Nhan sắc là màu ngân bạch, mặt trên lấy kim tuyến thêu một con hướng bầu trời bay lượn ngũ trảo phi long. Theocracy con bài chưa lật, đòn sát thủ, là đã từng lục đại thần lưu lại những thần khí kia. Thế nhưng thần khí lực lượng vô cùng cường đại, trừ phi đặc định người, những người khác căn bản không đủ để sử dụng. Thần khí chung, đủ uy lực mạnh mẽ đến có thể nói sự tồn tại vô địch. Cái này Downfall of Castle and Country cụ bị lực lượng là mị hoặc, tẩy não, cưỡng chế khống chế, bất kể là vật sống vẫn là chết vật. Nơi đây nói vật chết không phải ngón tay này sẽ không động vật chết, mà là chỉ biết di chuyển nhưng không có sinh mạng tồn tại. tỉ như khô lâu, bất tử giả, loại này vốn nên sở hữu đối với khống chế tinh thần tuyệt đối kháng tính chủng tộc. Ở nơi này Downfall of Castle and Country trước mặt bằng không vật, tương đương với trong trò chơi không nhìn kháng tính, trực tiếp tạo thành tổn thương to lớn loại hình. Từ Theocracy bí mật lẻn vào đến vương quốc, thâm nhập đến nơi đây, không thể đi bình thường đại đạo. Đối với cái khác người hoàn hảo chút, dù sao cũng là Black Scripture thành viên, tồn tại bản thân liền là cường đại. Đứng ở anh hùng lãnh vực này trên, đối xuyên lấy Downfall of Castle and Country lão bà mà nói, trong đó khả năng còn có gánh vác. Black Scripture đội trưởng nghĩ như vậy, thấy đối phương biểu thị không ngại, cũng sẽ không nhiều lời nữa. Lần hành động này trung tâm là kiềm giữ, có thể khu động Downfall of Castle and Country Carry đại nhân. Hắn cùng cái khác Black Scripture thành viên bất quá là làm hộ vệ, bảo hộ Carry đại nhân. Răng rắc, cành cây bị đạp gãy thanh âm vang lên. Ở nơi này cực kỳ an tĩnh, ngoại trừ tình cờ động vật tiếng kêu sẽ thấy không có vật gì khác quỷ dị vắng vẻ dưới. Có vẻ phi thường đột ngột, mọi người ở ngắn ngủi ngây người dưới, rất nhanh bày ra tư thế, đem Carry đại nhân vây vào giữa, thành vòng tròn hình vờn quanh, tại chỗ đều không phải là người yếu. Trong rừng rậm liệp thực giả, động vật, ma vật, đều ở trong cảm giác cảm ứng được. Mà đạo thanh thanh âm xuất hiện chứng minh rồi một vấn đề. Có cái gì ở tất cả mọi người không có nhận ra được dưới tình huống tới gần, có thể tiếp cận đến khoảng cách như vậy. Nếu không phải đạp gãy cành cây, đại gia nhưng vẫn chưa thể phát hiện. Nghĩ như vậy, Black Scripture đội trưởng con mắt híp lại. Những người khác âm thầm đem lực chú ý, thân thể điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất. Ba người mặt hướng thanh âm phát ra vị trí. Những người khác nhìn chăm chú vào mỗi người bọn họ đối mặt phía trước. Không thể loại trừ là Dương Đông kích Tây Pháp, cho nên toàn phương diện đều phải chiếu cố được. Ba, răng rắc, ba, răng rắc bước đi tiếng không có che giấu. Là biết đã bại lộ cho nên không hề làm chuyện vô ích. Vẫn là, từ vừa mới bắt đầu không có ý định che giấu. Ôm chính là từ chính diện cứng rắn ý tưởng sao. Trong bóng tối, theo vị kia đi ra, cũng để cho nhìn chăm chú vào cái hướng kia ba người thấy được là người gì. Uyển chuyển nóng bỏng vóc người bao vây ở bó sát người khố. Quần áo nịt dưới, hai chân thon dài, tế nị ra thịt, từ cánh tay kia, trên đùi có thể nhìn ra. Ở ánh trăng chiếu rọi xuống, sặc sỡ lóa mắt, lấy vóc người mà nói là như thế này không sai. Nhưng nếu là coi là gương mặt đó, còn có phía sau, vậy không có đình chỉ, thấy thế nào cũng không giống là chơi thật khá chỉ có trang sức đi lên món đồ chơi chín cái đuôi. Không phải nhân loại, tính ra cái kết luận này sau, đoàn người cao độ đề phòng, nếu như là loài người nói, như vậy không cần bất kỳ lo lắng nào, bởi vì bọn họ thực lực ở trong nhân loại thuộc về đỉnh phong. Số lượng lại chiếm cứ ưu thế, nhưng đối với voi, giống, không phải nhân loại, đây cũng là đại vấn đề đâu. Downfall of Castle and Country mạnh mẽ như vậy đạo cụ, sử dụng hạn chế đương nhiên sẽ không nhỏ. Số lần, thời gian câu đao, đem các loại coi là đi vào, dùng để đối phó cái này người lai lịch không rõ bên ngoài sinh mệnh cũng quá lãng phí. Bọn họ lần hành động này là vì hủy diệt Long Vương. Tất cả lấy nhiệm vụ là ưu tiên. Black Scripture đội trưởng trầm tư khoảng khắc, chứng kiến đối phương đứng ở đằng xa bất động, dùng chỉ có bên người mấy người có thể nghe được thanh âm nhẹ nhàng nói. Chậm rãi lui lại, chúng ta khả năng bước chân vào đối phương lãnh địa, rời khỏi nơi này trước, thu phục hủy diệt Long Vương. Lời của đội trưởng chính là mệnh lệnh, những người khác không có phản đối. Bao quanh Carry đại nhân hướng phía người kia bên ngoài sinh mệnh ngược lại vị trí lui lại lấy. Đạo tuệ kỳ quái sai lệch phía dưới. Vì sao không công kích nàng đâu? Vẫn còn ở lui lại. Nghi hoặc, đạo tuệ ngáp một cái. Từ trong dạ dày hiện lên hương vị. Đó thuộc về trước ăn hết bốn cái mùi vị của nữ nhân. Kích thích nhũ đầu, xoang mũi, đạo tuệ trước mắt hoàn toàn đỏ ngầu. Huyết dịch chợt lên cao đến điểm sôi. tay phải đưa về phía bên phải, nắm chặt, sắp tới đem cầm một khắc trước, một vật đột nhiên xuất hiện tại nơi, cắm ở trong tay bị bắt, chính là 40 mét đại đao. Một tay luân khởi cái này quái vật lớn, không phải người có thể sử dụng vũ khí, hướng phía trước đám người kia chợt hạ xuống, trong nháy mắt vắng vẻ, tiếp lấy ủng ủng, sơn băng địa liệt, trời nắng một tiếng nổ vang, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.